Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đệ 37 chương. Lâm Mãn ánh mắt sáng lên, thấy thật nhiều người vây quanh ở bên ngoài nghị luận sôi nổi. Liền qua đi nghe xong trong chốc lát, bọn họ nói chính là, bởi vì phương Bắc tới không ít người, trong đó không thiếu cường đại dị năng giả. Nam Minh căn cứ thủ lĩnh liền thỉnh bọn họ cùng chính Minh thủ hạ cao thủ tiến hành luận bàn. Liền an bài ở hôm nay, kia thủ lĩnh là cái kỳ ba, đặc biệt ái tiền, cho nên mọi người còn có thể mua phiếu vào bàn quan khán. Một chương phiếu 1.000 khối, một cái tráng lao động một năm đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Quả thực là cắt thịt, quản quản thấy nàng không nhúc nhích, cho rằng nàng không đáp ứng. Có chút sốt ruột, ta tại đây có thể hấp thu nhiều ít linh khí khiến cho ngươi ở trong không gian hấp thu nhiều ít. Lâm Mãn nghe xong trong lòng vừa động, ý thứ này là, ở chỗ này có thể hấp thu đến linh khí khẳng định so trong không gian một tháng nhiều lâu. Kia càng thêm không thể bỏ lỡ, nàng lời lẽ chính đáng mà nói, chúng ta cái gì quan hệ, ta chần chờ không phải ở tính toán ta có thể được đến nhiều ít linh khí. Mà là suy nghĩ như thế nào lộng tới vé vào cửa. Quản quản có chút hổ thẹn, xin lỗi, bất quá ngươi đáp ứng nói muốn tính toán. Đến làm ta ở trong không gian hút đủ linh khí, quản quản. Nói giỡn, cái này tiểu phì gà con đối linh khí luôn luôn hộ vô cùng. Khó được tốt như vậy nói chuyện, không bắt lấy cơ hội này là ngu ngốc, bất quá vé vào cửa xác thật là cái vấn đề. Này 1.000 đồng tiền. Có thể là Nam Minh căn cứ chính mình lưu thông tiền tệ. Cũng có thể lấy giá trị 1.000 đồng tiền lương thực đi đổi. Lương thực vốn dĩ cũng là ngạnh tiền chi nhất. Lương thực Lâm Mãn là không thiếu. Vấn đề là nàng lo lắng như vậy lấy ra tới bị người theo dõi. Còn có một cái đạt được vé vào cửa phương thức. Chứng minh chính mình là phương Bắc căn cứ người. Hơn nữa là dị năng giả. Nguyện ý tham gia luận bàn. Lâm Mãn cảm thấy bằng chính mình hiện tại trình độ, đi luận bàn chỉ sợ là bị treo lên đánh phân. Hơn nữa nàng không phải thực nguyện ý bại lộ chính mình là cái dị năng giả sự. Ai nha, là ngươi, một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên. Lâm Mãn xoay người, lại thấy được cái kia thủ vệ. Người này như thế nào âm hồn không tan? Thật là có duyên a. Ta nhớ rõ ngươi là Đông Dương căn cứ. Ngươi tưởng vào xem sao? Vừa lúc ta muốn vào đi, tới ta mang ngươi đi vào, cái này thủ vệ một sửa ngày đó lạnh nhạt. Nhiệt tình đầy đủ, vô sự hiền ân cần, như thế nào liền như vậy thấm người đâu. Lâm Mãn cự tuyệt, ta không phải dị năng giả, không phải dị năng giả không có việc gì a. Ngươi yên tâm, mang một người đi vào cái này mặt mũi ta còn là có, hắn vỗ bộ ngực nói. Lâm Mãn do dự lên. Tuy rằng cảm thấy người này không có hảo tâm, nhưng miễn vé vào cửa vào bàn dụ hoặc lực vẫn là rất lớn. Hơn nữa liền tính không thông qua người này, nàng cũng muốn nghĩ cách đi vào, kia hẳn là vẫn là vô pháp tránh cho cùng người này tiếp xúc. Vậy phiền toái ngươi, người này nhưng vui vẻ, mang theo Lâm Mãn liền hướng trong đi. Một bên giới thiệu, người bình thường chỉ có thể ngồi bình thường vị trí. Ta mang người đi xa hoa phòng, Lâm Mãn nghĩ thầm xem cái thi đấu luận bàn còn có xa hoa phòng. Lại không phải xem diễn, bất quá vừa tiến đến quản quản liền kích động. Thật nhiều linh khí, thật nhiều, Lâm Mãn ta hảo hạnh phúc a. Vậy ngươi phải hảo hảo hấp thu, nắm chặt cơ hội, ngươi hút nhiều ít chẳng khác nào ta hút nhiều ít. Lâm Mãn nghĩ linh khí. Liền cảm thấy phía trước cho dù có đầm rồng hang hổ đều đáng giá. Sau đó, nàng bị mang vào một phòng, nhìn đến bên trong người trên mặt nàng cười tức khắc có chút bảo trì không được. Lâm tiên sinh, ngươi nhìn xem, nhiều xảo a, ta ở cửa gặp vị này đúng rồi. Cô nương ngươi tên là gì? Thủ vệ vội hỏi Lâm Mãn. Lâm Mãn không trả lời, có chút cảnh giác mà nhìn này Mãn nhà ở người. Căn phòng này rất đại, người cũng rất nhiều, đều dựa vào cửa sổ ngồi, cả trai lẫn gái đều có, nam nhiều nữ thiếu, mỗi người khí thế phi phàm, không phải cái loại này vương bát chi khí, mà là nàng ở Triệu Hằng Thủy cha mẹ trên người cảm nhận được. Cái loại này thuộc về dị năng giả cảm giác, theo nàng tiến vào cùng kia thủ vệ người lời nói. Mọi người đều nhìn lại đây, được xưng là Lâm tiên sinh, vị kia trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Là ngươi, hắn cũng thực ngoài ý muốn tại đây nhìn đến Lâm Mãn. Người này chính là từng ở trên phố nhìn chằm chằm Lâm Mãn vài mắt Lâm Thành. Hắn thực sẽ nhớ người mặt, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Đối Lâm Mãn cái này tuổi phù hợp nữ hài tử vẫn là rất có ấn tượng. Nhưng Lưu Thụ vì cái gì đem nàng mang lại đây? Lưu Thụ cười tủm tỉm mà thò lại gần, thấp giọng nói, Lâm tiên sinh ngươi không phải đối cô nương này nhớ mãi không quên sao? Ta liền đem nàng mang đến, các ngươi hảo hảo giao lưu, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng. Lâm Thành nhíu mày, như là nghe được cái gì kỳ quái nói, hắn khi nào đối người nữ hài tử nhớ mãi không quên? Lưu Thụ vẻ mặt vô tội, lần trước ta nói không thể cho ngươi giới thiệu lúc sau. Ngươi không phải thực thất vọng sao? Đối hắn liền trở nên đặc biệt lãnh đạm, còn không cần hắn đương dẫn đường. Bởi vì cái này, mặt trên cảm thấy hắn chiêu đãi không người tốt, mấy ngày nay hắn nhật tử nhưng khổ sở. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngọn nguồn liền ra ở chỗ này. Hắn đến bổ cứu a. Lâm Thành tức khắc rất muốn đem cái này vẻ mặt đáng khinh ra hỏa đá ra đi. Hắn thái độ lãnh đạm là cảm thấy này Lưu Thụ không chỉ có tướng mạo đáng khinh. Vẫn là cái ma cô, nhân phẩm không được, Lưu Thụ nói âm tuy rằng thấp, nhưng trong phòng đều không phải người thường, nhĩ lực đều đỉnh tốt, nghe được rõ ràng, xem Lâm Thành ánh mắt liền không đúng rồi, xem Lâm Mãn ánh mắt cũng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Lâm Mãn cũng nghe tới rồi Lưu Thụ nói, nàng trong lòng hơi hơi trầm trầm mơ siêu quả nhiên không phải nàng ảo giác. Người nam nhân này thật sự đặc biệt chú ý chính mình. Chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình bí mật, hoặc là chính mình lộ ra cái gì sơ hở. Nàng nghĩ tới kia phê bị giao dịch đi ra ngoài khoai lang. Nàng đi vào Nam Minh căn cứ phía trước phía sau cũng liền làm như vậy một kiện có khả năng khiến cho chú ý sự, một khi đã như vậy, cùng với địch minh tà ám, không bằng chủ động tiếp xúc, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Mãn ở chủ động về phía trước cùng xoay người chạy trốn chi gian lựa chọn người trước. Đi qua đi, đối Lâm Thành cười cười, là ngươi tìm ta, đối mặt sờ không rõ chi tiết địch nhân, không thể rụt rè, muốn biểu hiện đến càng quang minh lỗi là càng tốt. Miễn cho đối phương cảm thấy chính mình trong lòng có quỷ. Lâm Mãn tưởng, người đều lại đây, Lâm Thành chẳng lẽ còn có thể đuổi đi? Hắn nói, là Lưu tiên sinh hiểu sai ý, bất quá nếu tới chính là bằng hữu. Ngồi, Lâm Mãn một chữ đều không tin, nếu là nàng đánh cái gì chủ ý, cũng sẽ không nói cho người khác, còn sẽ biểu hiện thật sự vô tội. Lấy này rơi chậm lại đối phương cảnh giác. Lâm Mãn rốt cuộc thiệp thế không thâm, cùng người tiếp xúc quá ít, cho nên nàng đối mặt trạng huống, liền sẽ đặc biệt cẩn thận, sẽ lặp lại châm trước tự hỏi, phân tích đối phương rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ là cứ như vậy, nàng không khỏi liền sẽ nghĩ đến tương đối nhiều, giống lúc này, nàng liền một bên ở trong đầu các loại tự hỏi, một bên nhìn như thực tự nhiên thả lỏng mà ở Lâm Thành bên cạnh không vị ngồi xuống dưới. Bên cạnh một cái vẻ mặt xem kịch vui dường như 27-8 mặt dài nam nhân cười hỏi. Tiểu cô nương người ở nơi nào? Năm nay nhiều ít tuổi a? Còn không có thành niên đi. Hắn nói hình thù kỳ quái mà tệ Lâm Thành liếc mắt một cái. Lâm Thành sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Mục mang cảnh cáo mà nhìn hắn. Lâm Mãn có chút cổ quái mà nhìn cái này mặt dài ra hòa. Đây là mặt rút gân sao? Nàng nói, ta đương nhiên thành niên, nếu là nói còn không có thành niên. Những người này nên càng cảm thấy đến nàng dễ khi dễ. Lưu Thụ lại nhảy ra soát tồn tại cảm. Lưu tiên sinh, nàng cùng ngươi giống nhau. Đều là Đông Dương căn cứ đâu, Nga. Lưu Hữu Kiệt nhìn kỹ xem Lâm Mãn. Thật ra chưa thấy qua a. Lâm Mãn đem Lưu Thụ mắng máu chó phun đầu. quả nhiên tiện nghi chiếm không được, nàng chiếm Lưu Thụ tiện nghi, cho nên hiện tại rớt tới rồi ổ sói, chiếm Đông Dương căn cứ tiện nghi, hiện tại liền gặp phải bị vạch trần nguy hiểm. Mơ siêu nàng bình tĩnh mà đón Lư Hữu Kiệt đánh giá nói. Trong căn cứ như vậy nhiều người, chưa thấy qua không phải thực bình thường sao? Phải không? Lư Hữu Kiệt lại không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Cười hỏi, chính là trong căn cứ giống ngươi cái này tuổi tiểu mỹ nữ kia đều là hiểu rõ. Không mấy cái ta không biết, ngươi tên là gì, nói không chừng nói ra tên ta liền có ấn tượng. Lâm Mãn đặc biệt tưởng cho hắn một quyền. Đem gương mặt kia thượng ngả ngớn giả cười đập nát, đối mặt một oa vừa thấy liền không có hảo ý người. Lâm Mãn có thể nói chính mình tên thật sao? Đương nhiên không thể, nàng bất động thanh sắc mà nói. Ta kêu Lâm Trần, nhưng mà nói xong liền nhìn đến họ Lư lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhìn về phía cái kia họ Lâm, các ngươi thật rất có duyên a. Người sau cũng nhìn nhìn nàng, hắc đen bóng bẩy đôi mắt cũng có chút nhợt nhạt ngoài ý muốn. Lâm Mãn tâm nhắc lên, làm sao vậy? Nàng ba họ Lâm, nàng mẹ họ Trần, nàng biên cái giả danh kêu Lâm Trần cũng biên ra vấn đề tới. Chẳng lẽ là bởi vì đều họ Lâm, cái này kêu cái gì có duyên, liền nghe họ Lâm tùy ý mà nói, trùng hợp mà thôi, hắn đối Lâm Mãn giải thích, ta cũng kêu Lâm Thành, Lâm Mãn làm cười gượng cười. Đó là đỉnh xảo, ha ha, thật là nơi trốn là bẫy dập. Này nhóm người quả nhiên là cùng nàng đối nghịch, bỗng nhiên đối với cửa sổ bên kia truyền đến thanh thanh reo hò. Lâm Mãn xem qua đi, nguyên lai phía dưới lầu một có cái đại đại rộng mở đài. Bốn phía là khán đài, khiến cho thật đúng là giống cái sân khấu. Kia đài thượng hai người đang ở tỉ thí, Lâm Mãn nhìn lại thời điểm một tốc cứ gì nổ tung. Sau đó đài thượng liền tràn ngập màu hồng phấn sương mù. Cái gì cũng thấy không rõ. Lâm Mãn lập tức ý thức được kia sương mù cũng là một loại dị năng. Nàng vội ở trong lòng hỏi. Quản quản, người ở hấp thu sao? Những cái đó sương mù ẩn chứa linh khí sao? Có a, quản quản một lát sau mới trả lời. Phi thường hưng phấn, ta ở hút đâu? Thật nhiều, ta hút, Lâm Mãn. Hảo, người có thể an tĩnh, cái này gà con đã điên rồi. Ai từ từ, chúng ta bên này có thể hay không khá xa? Phía dưới khán đài hẳn là càng tốt hấp thu sao? Ân, đúng vậy đâu, Lâm Mãn liền cảm thấy chính mình mệt, còn không bằng thành thành thật thật mua cái vé vào cửa đi phía dưới khán đài. Cái gì xa hoa phòng, chính là cái ổ sói. Bất quá nếu là không tiến vào. Nàng như thế nào biết có cái kêu Lâm Thành theo dõi chính mình đâu? Trong phòng mọi người chiều hạ tùy ý mà nhìn mắt, lại hứng thú thiếu thiếu mà thu hồi ánh mắt, Lư Hữu Kiệt như cũ muốn tìm Lâm Mãn nói chuyện, lúc này môn đột nhiên lại bị đẩy ra, một người phủng một cái mang cái đại trưng thế tiến vào. Lư Hữu Kiệt tức khắc đầy mặt cười, tới, đại gia nếm thử ta mới vừa lộng tới khoai lang đỏ. Hương vị đặc biệt hảo, Lâm Mãn nghe thấy được trưng thế phát ra quen thuộc ngọt hương. Lại nghe Lư Hữu Kiệt nói, tức khắc ý thức được cái gì. Sau đó trưng thế phóng tới nàng này trưng trên bàn, bởi vì Lư Hữu Kiệt cũng ngồi xuống nơi này. Cái nắp một vạch trần, nóng hôi hổi cũng hương khí hôi hổi, nhiệt khí tan hết, một đám bầy biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Màu đỏ tím, bụ bẫm, làm Lâm Mãn cảm thấy đặc biệt quen mắt khoai lang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hết chương.